Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, chi phí bỏ ra quả thực là một tổn thất khổng lồ. Quả nhiên, đúng như lời đới Vũ Ninh dự đoán, sau khi người dẫn đấu giá tuyên bố xong, không ai còn nâng giá nữa. Thật may quá, nếu cứ tiếp tục nâng giá thì chắc chân tôi mềm nhũn ra mất. Đường Khê chống tay vào phần tựa lưng của ghế, cố gắng giữ bình tĩnh để đứng vững. Chân tôi đã run rồi. Trời ạ, đây mà là điểm thiên đăng sao? Nguyên Thanh ngồi không xa, hai tay vẫn còn run rẩy. Ngô Tinh với nét mặt điềm tĩnh, không tỏ ra bất ngờ trước mọi chuyện, cũng coi như thuận lợi. Không có chuyện gì bất trắc xảy ra, cùng lắm chỉ là tốn thêm một chút tiền mà thôi. Đường Khê, tốn thêm một chút tiền mà thôi. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn kinh ngạc của Đường Khê, Ngô Tinh bật cười, giải thích, không có gì đâu. Kết quả tốt nhất của điểm thiên đăng chính là chỉ tốn thêm tiền. Dù sao cũng chẳng ai đủ khả năng cạnh tranh với cô. Mọi vấn đề mà tiền có thể giải quyết thì không phải là vấn đề. Điều đáng sợ là, đúng vậy, đới Vũ Ninh gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Điều đáng sợ là những tình huống bất ngờ phát sinh. Những tình huống bất ngờ nào cơ? Đường Khê tò mò hỏi. Ví dụ như có người thao túng kết quả đấu giá, hoặc có vấn đề pháp lý lớn. Nếu xảy ra tình huống hai người cùng điểm thiên đăng thì cũng rất phiền toái. Vì thế, hôm nay mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thế này đã là may mắn lắm rồi. Đường Khê gật gù suy ngẫm, nhưng trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Liệu có khả năng khi rời khỏi đây, họ sẽ bị cướp bóc hoặc bắt cóc không? Chưa kể đến việc món đồ họ mua lại gây chú ý đến thế. Xem ra, lúc đó phải nhờ Vu Lam hỗ trợ mới được. Phía bên kia, có ai đó đang ẩn nấp trong góc. Tiểu thư, bọn họ đã kết thúc. Có cần, không cần, nói với người bên dưới không được hành động thiếu suy nghĩ. Để cô ta mang về nghiên cứu cách sử dụng rồi tùy thời hành động. Rõ, tiểu thư, tiếng bước chân dần xa. Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Tốt lắm, Đường Khê, cuối cùng cô cũng không phụ lòng kỳ vọng. Lấy được thứ đó, hy vọng cô nhanh chóng nghiên cứu ra cách sử dụng, phát huy hết giá trị của cô thật tốt. Phía dưới, buổi đấu giá đã tiến đến hồi kết, không còn ai trả giá thêm nữa. Người dẫn chương trình cũng nhanh chóng gõ búa chốt phiên. Khi buổi đấu giá kết thúc, gần như mọi người đã rời đi hết. Đường Khê cùng vài người được mời vào một căn phòng họp lớn. Trong phòng, các cổ đông của nhà đấu giá đứng kín, còn có cả một số lãnh đạo cấp cao. Khi Đường Khê cùng những người đi cùng đẩy cửa bước vào, trước mắt họ là khung cảnh ấy. Trước mặt là một bàn tròn lớn, trên bàn bày la liệt các hộp trưng bày bằng pha lê chứa các vật phẩm vừa được đấu giá xong. Tổng cộng có gần 100 món, nổi bật nhất trong số đó là một khối đá lớn, nằm ngay chính giữa bàn. Đường tiểu thư, thay mặt nhà đấu giá, tôi chân thành cảm ơn các vị đã tham dự. Đây là toàn bộ các vật phẩm của ngày hôm nay. Theo quy tắc, điểm thiên đăng, tổng giá trị của chúng là 52 tỷ. Chúng tôi có thể sắp xếp một chuyến bay riêng để đưa hàng về nước cho cô. Người đàn ông đứng giữa bước tới, nhiệt tình nói với Đường Khê. Ông ta có gương mặt mang nét giống Han, chắc hẳn là người một nhà, nhưng Đường Khê lại chỉ nghe lơ mơ. Chỉ duy nhất con số 52 tỷ là cô nghe rất rõ. Sao lại là 52 tỷ? Khối đá cuối cùng kia chỉ đấu giá chưa tới 5 tỷ thôi. Sao giờ lại thành 52 tỷ được? Đường Khê nghi hoặc nhìn đới Vũ Ninh. Đới Vũ Ninh giải thích, ý nghĩa của điểm thiên đăng nghĩa là cô sẽ mua lại toàn bộ món đồ. Anh ấy ngừng lời, nhận ra mình đã sơ suất. Anh ấy cứ nghĩ Đường Khê hiểu quy tắc này. Ai ngờ cô hoàn toàn không biết. Nếu không có bọn họ thì chắc đã bị lừa nặng. Cách chương.